Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 603, chương 610, ta chính là nhân tộc Thiên Kiêu Yến Bắc Ca. Tiểu thần Ma Thiên bên ngoài, bầu không khí trở nên vô cùng ngưng trọng, mặc dù có Phong Vương cấp Bất Diệt chủ mở miệng, không thể xảy ra chiến đấu. Bất quá, hai bên trận doanh đối địch cảm xúc ngược lại càng lúc càng nồng nặc, bản đến nhân tộc một phương cùng dị tộc một phương liền ở vào đối địch thái độ. Phong Vương cấp đối kháng, thì là liên hồi này loại đối địch cảm xúc dẫn đến. Thương Vân Nguyệt, Mạc Vô Kỵ, Triệu Thiên Bảo ba vị đạo sư sắc mặt nghiêm túc vạn phần. Bọn hắn không biết tiểu thần Ma Thiên bên trong xảy ra chuyện gì. Thế nhưng có một chút là có thể xác định. Tiểu thần Ma Thiên bên trong thế cục, tuyệt đối không phải bọn hắn tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy. Bởi vì không cách nào biết được tình huống bên trong, cho nên bọn hắn cũng không dám quá mức kết luận cái gì. Nơi xa, trấn thủ lối đi cửa vào cường giả nhắm mắt dưỡng thần. Nơi xa, dị tộc cường giả nhìn chằm chằm. Thương Vân Nguyệt nhíu mày, Phong Vương cấp rằng co. Mang tới ảnh hưởng tuyệt đối không thể tầm thường so sánh. Này đồng đẳng với là một loại tín hiệu. Thương Vân Nguyệt nói, Triệu Thiên Bảo tư lịch cao nhất, tầm mắt thâm thúy, ngưng trọng nói, mặc dù giờ này khắc này, này chút dị tộc cường giả đều chưa từng ra tay, có thể là một khi ra tiểu thần Ma Thiên khu vực. Này chút dị tộc tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Vân Nguyệt, chúng ta được làm tốt chu đáo rút lui chuẩn bị. Mạc Vô Kỵ cũng nhẹ gật đầu. Để cho người ta đi đem trên chiến hạm vũ khí tiến hành kiểm tra cùng điều chỉnh. Theo tiểu thần Ma Thiên trở về, đến đi qua một cái hỗn loạn khu vực, chỗ ấy xuất hiện nguy hiểm khả năng cực lớn. Mạc Vô Kỵ nói, Thương Vân Nguyệt nhẹ gật đầu, lại là khoát tay áo. Không cần mù quan tâm. Mặc dù đấu lên khả năng tới tính có, thế nhưng cũng không lớn. Những dị tộc kia cũng không phải người ngu. Dù cho có Phong Vương cấp giao thủ phía trước, bọn hắn cũng sẽ không lựa chọn tự tiện động thủ. Càng nhiều vẫn là xem tiểu thần Ma Thiên bên trong thế cục. Như là nhân tộc chiếm ưu, những dị tộc kia tất nhiên sẽ ra tay. Mục tiêu không hề nghi ngờ là ách giết chúng ta Thiên Kiêu người kế tục. Nếu là dị tộc chiếm ưu, cái kia hòa hoãn khả năng liền hết sức lớn. Cho nên, chủ đạo nhân tố ở chỗ tiểu thần Ma Thiên bên trong. Thương Vân Nguyệt hít sâu một hơi nói, đạo lý là đạo lý này. Kết quả sau cùng, vẫn là muốn xem tiểu thần Ma Thiên bên trong những tiểu tử kia có thể làm đến trình độ nào. Nếu là đám kia tiểu gia hỏa, thật có thể nhường dị tộc Thiên Kiêu ăn quả đắng. Vậy chúng ta sợ cái gì? Cùng những xúc sinh này đấu một trận lại như thế nào? Lão nương đã sớm tay ngứa ngáy. Thương Vân Nguyệt nhếch miệng cười một tiếng. Nàng xâm nhiên quay đầu, nhìn về phía nơi xa không ngừng dò xét dị tộc cường giả. Hừ lạnh một tiếng, Enzo sư tỷ, ngươi thấy thế nào? Tô Phù có chút nóng cắt nhìn về phía Enzo. Enzo thực lực rất mạnh. Bất kể nói thế nào, trước kéo lên thuyền giặc lại nói. Đối với dị tộc, nhân tộc không cần nhân từ nương tay. Cho nên Tô Phù động thủ, không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. Không giống như là tại tu hành địa bên trong bố trí ác mộng. Tô Phù là đã trải qua dài đến 3 giây tâm lý đấu tranh. Enzo thì là có chút không thể tin nhìn xem Tô Phù. Khó trách Thương Vân Nguyệt để cho nàng vào tiểu thần Ma Thiên bên trong. Phải chiếu cố thật tốt Tô Phù. Cái tên này quả nhiên là quá điên cuồng a. Tô Phù tiểu sư đệ, ngươi biết ngươi dự định làm cái gì sao? Enzo ngưng trọng nói, mặc dù chết không ít dị tộc Thiên Kiêu, có thể là toàn bộ tiểu thần Ma Thiên bên trong. Dị tộc Thiên Kiêu bên trong có thể đột phá Bất Diệt chủ, chí ít có gần 100 vị, chồng chất đều có thể đè chết chúng ta. một khi hơi không cẩn thận, chính là vạn kiếp bất phục. Tô Phù kế hoạch rất điên cuồng, lại muốn hợp lại nàng, cùng một chỗ lừa giết tiểu thần ma thiên bên trong chỗ có dị tộc. Chém giết dị tộc có không có chỗ tốt? Chỗ tốt đương nhiên là có, mà lại rất lớn, tỉ như vương tộc hậu duệ long vĩ rắn mối móng vuốt, giá trị so với bình thường dị tộc muốn đảo cái gấp 4-5 lần. Còn có quỷ hỏa yêu trái tim, thiên phú khác biệt, giá trị cũng sẽ khác biệt. Này chút dị tộc trên thân có thể đều là bảo bối a. Huống chi, này chút dị tộc thiên kiêu, tuyệt đối sẽ tùy thân mang theo rất nhiều tu hành tài nguyên. Có thể là, Enzo vẫn cảm thấy có chút điên cuồng. Tô Phù liền bất diệt chủ đều không phải là. Hắn vì sao có thể như thế cuồng? Không sợ chết sao? Nơi xa, tinh thần ba động càn quét tới. Từng tôn bất diệt chủ gào thét tới. Tô Phù thì là đã đợi không kịp. Nhìn về phía Enzo. Enzo sư tỷ, lại không điên cuồng chúng ta liền ra rồi. Tô Phù nói. Đương nhiên, Enzo nếu như khăng khăng không tham dự, cái kia Tô Phù cũng sẽ không cưỡng cầu. Cùng lắm thì hắn tự mình động thủ. Những dị tộc kia vương tộc hậu duệ trên người tổ huyết, Tô Phù là chắc chắn phải có được. Có tổ huyết, Tô Phù tu hành đến bất diệt chủ tốc độ sẽ bị thật to tăng nhanh. Enzo nhìn xem Tô Phù, nàng tựa hồ thấy được Tô Phù trong đôi mắt phong mang. Đây là một loại nàng chưa từng thấy qua phong mang. Nàng mặc dù là thánh dực nhân tộc nhất mạch đỉnh cấp thiên kiêu, thế nhưng nàng một đường trưởng thành tới đều rất bình ổn. Điên cuồng như vậy sự tình, nàng thật vô cùng bớt làm. Bất quá, có lúc, điên cuồng một thanh, có lẽ cũng chưa chắc không phải chuyện tốt. Tốt, đáp ứng ngươi, Enzo nói. Tô Phù hơi nhếch khóe môi lên lên, sau một khắc, không tiếp tục lời nói, thân thể bắn mạnh mà ra, nơi xa thì là cục sắt bàn đặc biệt thi thể cùng hư trúc thi thể. Tô Phù cảm giác khẽ động, đem cả hai thi thể thu lướt vào hắc tạp trong chữ vật không gian. Tiếp xuống sẽ có 8 tôn bất diệt chủ tới, đó là hư trúc ở lại bên ngoài những cường giả kia. Chúng ta đợt thứ nhất hành động, mục tiêu liền là bọn hắn. Tô Phù nói, giết không chết. Enzo lắc đầu, nàng mặc dù không phải bất diệt chủ, thế nhưng sức chiến đấu cũng không yếu tại bất diệt chủ. Thế nhưng, một đối 8, nàng chỉ có thể nói, chưa hẳn có thể toàn diệt. Tô Phù trụi lùi đẹp vũ nhảy lên. Enzo sư tỷ có chút hung a. Trả lời là giết không chết, vậy liền mang ý nghĩa, một đối 8, có phần thắng, không cần giết chết, này 8 tôn bất diệt chủ tác dụng rất lớn, giết chết, liền đáng tiếc. Tô Phù cười thần bí, sau một khắc, Tô Phù cảm giác khẽ động, trong lòng bàn tay, lập tức nổi trồi lên một phần màu bạc thẻ tổ, có chừng gần 100 tờ mộng thẻ. Tô Phù cảm giác phun trào, lập tức 100 tờ mộng thẻ dồn dập đâm vào chung quanh trong lòng đất, tràn vào trong đó, không thấy tăm hơi, mà hư trúc thi thể thì là bị Tô Phù bày cái mỹ lệ tư thế đặt ở trận pháp trung tâm địa phương. Về sau, thi triển liễm tức thuật, mang theo Enzo ẩn nấp đến trong bóng tối. Này phần mồ mả chỗ bị Tô Phù bố trí thành một cái bẫy chỗ, chờ đợi này chút con mồi vào cuộc. Enzo cũng là có chút tò mò, an tĩnh ẩn nấp tại Tô Phù sau lưng. Trước đó bộc phát ra phong vương cấp thi quỷ vương khí tức, nhường những dị tộc kia thiên kiêu nhóm điên cuồng trốn thoát ra rất xa. Bọn hắn không ngốc, phong vương cấp khí tức vừa xuất hiện, vì để tránh cho bị cuốn vào, bọn hắn nhất định phải chạy ra rất xa. Bằng không, một khi bị phong vương cấp để mắt tới, chắc chắn phải chết. Mà khi phong vương cấp giao thủ kết thúc, những người này lại trở về, từng đạo tiếng xé gió vang vọng mà lên. 8 tôn bất diệt chủ cẩn thận lại cảnh giác, bọn hắn phiêu phù ở xa xa trong hư không, nhìn chằm chằm phần mồ mả chỗ, tựa hồ mong muốn dò xét hư thực. Phần mồ mả chỗ bên trong xuất hiện phong vương cấp thi quỷ vương, đây quả thực là ác mộng, dù cho vận dụng tổ huyết đều chưa hẳn có thể ngăn cản lại được. Huống chi, không phải bất luận một vị nào dị tộc thiên kiêu đều sẽ có được tổ huyết. 13 tộc dị tộc thiên kiêu, tổng cộng liền 13 giọt tổ huyết, toàn bộ do 13 tộc bên trong vương tộc hậu duệ nắm giữ. Mặt khác, thiên kiêu căn bản không có tư cách có được. 8 vị dị tộc bất diệt chủ, phần lớn đều là hư ảnh tộc. Ngoại trừ hư ảnh tộc còn có nhiều tôn những dị tộc khác, tỉ như 300 ma thiềm tộc các loại. Bọn hắn xa xa quan sát, dù cho toàn bộ phần mồ mả chỗ bị chưa tán tử khí chỗ quanh quẩn, bọn hắn vẫn là thấy rõ ràng ngồi ngay ngắn ở phần mồ mả chi trong đất hư trúc. Hư trúc chết rồi, trên thân không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức. 8 tôn dị tộc bất diệt chủ kinh hãi vạn phần. Hư trúc chính là hư ảnh tộc vương tộc hậu duệ, bực này thiên kiêu thế mà vẫn lạc. Bất quá, nội tâm của bọn hắn không có bi thống. Rất nhiều bất diệt chủ nhìn chằm chằm hư trúc thi thể, trong đôi mắt phản mà toát ra vẻ tham lam. Hư trúc thi thể, cho dù là vẫn lạc, cũng có dấu lợi ích cực kỳ lớn. Dù sao cũng là vương tộc hậu duệ, cùng bọn hắn này chút nghèo bước nhưng khác biệt. Mấy tôn bất diệt chủ liếc nhau một cái, có lòng muốn tới bắt đi hư trúc thi thể. Bất quá, lẫn nhau ở giữa, cũng là lẫn nhau cảnh giác. Hư ảnh tộc cường giả cảm thấy hư trúc thi thể nhất định phải do bọn hắn mang về, mà ba chân ma thiềm tộc liền không đồng ý. Long vị gián mối nhất mạch cũng giống vậy không đồng ý. Điều này sẽ đưa đến 8 tôn bất diệt chủ ở giữa lẫn nhau đối địch, mặc dù không có ở bề ngoài đấu, thế nhưng trong không khí khẩn trương rằng co vẫn là rất dễ dàng cảm nhận được. Này điểm, cho dù là Tô Phù cũng không có dự liệu được. Ẩn nấp trong bóng đêm Tô Phù cũng là có chút mộng bức. Enzo cũng là rất bình tĩnh, cái này là dị tộc, thái độ bình thường thôi. Dị tộc mặc dù có 13 tộc, thế nhưng các tộc đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Vì tư lợi, có thậm chí giữa lẫn nhau có to lớn thù hận, này cũng là nhân tộc có thể tại 13 tộc vây quét dưới một mực trường tồn nguyên nhân. Dị tộc so với nhân tộc không đủ đoàn kết, Enzo nói. Tô Phù nhẹ gật đầu, nhân tộc vũ trụ hoàn toàn chính xác muốn so dị tộc đoàn kết rất nhiều. Dùng nhất tộc lực lượng, lực kháng 13 dị tộc, này điểm nếu là không đoàn kết, căn bản làm không được. Đương nhiên, nhân tộc bên trong cũng đồng dạng sẽ có cướp gà trộm chó hạng người. Rừng lớn, dù sao cũng phải ra mấy con bại hoại, giống như lúc trước Hàn Đông Lai. Tô Phù đôi mắt lấp lánh, này chút dị tộc ra tranh chấp nội bộ, vậy thì càng dễ xử lý. Tô Phù sư đệ, không giết bọn hắn, chẳng lẽ để bọn hắn trốn? Enzo khó hiểu nói, giết là khẳng định phải giết, chỉ bất quá, muốn làm liền làm một món lớn. Tô Phù nói, Enzo sư tỷ, dị tộc vương tộc tổ huyết ngươi cũng đã biết. Ta có thể hấp thu này chút dị tộc vương tộc tổ huyết thủ đoạn, chuyển hóa làm tự thân năng lượng, rút ngắn thời gian tu hành. Ta theo tam chuyển tinh không cảnh, nhảy lên đến thất chuyển, cũng là bởi vì hấp thu 2 giọt tổ huyết, quỷ hỏa yêu cùng hư ảnh tộc tổ huyết. Tô Phù không có giấu giếm Enzo, nói, tổ huyết đối ta mà nói liền cùng hàng tinh bản nguyên một cái hiệu quả. Bất quá, so với hấp thu hàng tinh bản nguyên muốn tiết kiệm không ít thời gian. Enzo nhẹ gật đầu, hấp thu tổ huyết, thủ đoạn này có chút tao khí. Bất quá, cũng thực sự có thể đủ nói rõ lý do Tô Phù vì sao có thể tăng lên nhanh như vậy. Thế nhưng, Enzo cũng nghĩ đến, nếu là muốn tổ huyết, vậy liền mang ý nghĩa Tô Phù muốn đối vương tộc hậu duệ ra tay, dị tộc vương tộc hậu duệ có thể khó đối phó, mỗi một vị đều như hư trúc, thực lực mạnh mẽ, mặc dù mới vào bất diệt chủ cấp độ, thế nhưng tại chiến đấu lực lên, có thể bằng được bên trong cao đẳng bất diệt chủ. Enzo sư tỷ, ta tự có đối sách, nếu là có thể làm xong này một chuyến, một viên hàng tinh bản nguyên làm thù lao. Tô Phù đôi mắt lấp lánh, tổ huyết Enzo không dùng đến, vậy chỉ có thể cho hàng tinh bản nguyên. Một khỏa hàng tinh bản nguyên có thể không tác dụng phụ gia tăng 500 vạn điểm cảm giác. Cho dù là Enzo cũng sẽ động tâm. Trước đó ban đặc biệt con rồng kia bị thi quỷ vương ăn mòn về sau, hàng tinh bản nguyên bị ngã rơi xuống đất. Tô Phù thu lại, bây giờ vừa vặn lấy ra giao dịch. Dạng này cũng sẽ không để Enzo ăn thiệt thòi. Enzo nhẹ gật đầu. Một khỏa hàng tinh bản nguyên, đáng giá nàng động thủ. Huống chi, nàng ban đầu liền đáp ứng trợ giúp Tô Phù động thủ. Bọn hắn vào cuộc. Bỗng nhiên, Tô Phù cảm giác khẽ động, nói, Enzo tầm mắt ngưng tụ, quét tới, quả nhiên, tám tôn bất diệt chủ, cuối cùng chịu đựng không nổi. Bọn hắn thận trọng dịch chuyển về phía trước, tiến vào gần 10 dặm. Cái này, bọn hắn thấy rõ ràng hư trúc thân ảnh, quả nhiên mất đi sinh mệnh khí tức, mà lại, tại hư trúc bên cạnh, còn có một khỏa tròn trịa hàng tinh bản nguyên, tản ra ôn nhuận năng lượng. Cái này, tám tôn bất diệt chủ rốt cuộc không giữ được bình tĩnh. Khí tức nổ tung lên, liên tiếp, như bị điên ra tay, tám vị cường giả lẫn nhau giận dữ mắng mỏ. Khí tức kinh khủng, chấn động ở trong hư không. Bọn hắn cảm ứng được, cái này phần mồ mả phế tích bên trong. Mặc dù tử khí liên tục, thế nhưng thi quỷ vương rời đi, nguy hiểm hạ xuống thấp nhất. Bành bành, tám tôn bất diệt chủ lẫn nhau giao thủ, đánh không khí quấy, năng lượng bàng bạc phát tiết không ngừng. Hằng tinh bản nguyên hẳn là ban đặc biệt, hư trúc thi thể. Tăng thêm hàng tinh bản nguyên, hai cái này dụ hoặc, bọn hắn ngăn cản không nổi, này có lẽ liền là bọn hắn cơ hội một bước lên trời. Tám người rơi xuống đất, nơi xa, ẩn nấp trong bóng đêm Tô Phù, lập tức vỗ chính mình bóng loáng đầu. Mở, Tô Phù cảm giác bỗng nhiên bùng nổ, màu đen nhánh tâm hải, đảo bốc lên sóng to gió lớn, oanh. Che đậy chôn dưới đất mộng văn trận pháp lập tức bị kích hoạt, đột nhiên nổi lên hào quang rực rỡ như phung phí mê người mắt. Hỏng bét, trúng kế, tám tôn dị tộc bất diệt chủ trong nháy mắt tâm niệm bỗng nhiên căng cứng, bọn hắn phát ra gào thét. Có thể là một cỗ cường tuyệt buồn ngủ kéo tới, mí mắt của bọn hắn run lên, nhắm mắt. Trong bóng tối, Tô Phù cùng Enzo lập tức động, dùng Tô Phù bây giờ thất chuyển tinh không cảnh tu vi. Bố trí mộng văn trận pháp, có thể khống ở này chút dị tộc không sai biệt lắm 2 giây tả hữu. 2 giây chính là vĩnh hằng, có thể làm một cái rất dài ác mộng. Đương nhiên, làm ác mộng mục đích, chính là vì vơ vét dị tộc kinh hãi nước. Tô Phù trong tay bao tay tiêu tán, như ngân châm chạy như bay, bố trí mộng sát lực tràng. Enzo sư tỷ, động thủ. Tô Phù thấp giọng quát nói. Enzo gật đầu, dáng người thon dài trôi nổi mà lên, sau lưng trắng noãn cánh chim đột nhiên vỗ một cái, muôn vàn lông vũ tung bay tại trên không, mỗi một cây lông vũ phảng phất đều hóa thành sắc bén nhất đao nhọn, muốn cắt chém hết thảy, xé rách hết thảy. Mặc dù Enzo chỉ có cửu chuyển tinh không cảnh, nhưng lại có thể bộc phát ra bất diệt chủ lực lượng. Thánh, rực sát, Enzo khuôn mặt đều trùm lên một tầng thánh khiết, môi đỏ khẽ mở, chậm rãi mở miệng, lời nói hạ xuống, vô số lông vũ lập tức đâm rơi. Phốc phốc, phốc phốc, trong trận pháp, tám tôn bất diệt chủ đều là rú thảm dâng lên. Bọn hắn bị cắt chém thân thể máu tươi nổ tung. Tám tôn dị tộc nhân người mang nước mắt, theo trong cơn ác mộng thức tỉnh. Đối mặt chính là đầy trời cánh chim. Bọn hắn thét dài, khí tức chảy ngược. Hai người này tộc lại dám âm bọn hắn. Hai người này tộc làm sao dám? Thất chuyển tinh không cảnh, cửu chuyển tinh không cảnh, liền bất diệt chủ đều không phải là, lại muốn lừa giết tám tôn bất diệt chủ. Thật khi bọn hắn là phế vật sao? Oanh, Tô Phù cảm giác phun trào, mộng sát lực tràng toàn diện cuốn theo. Tám tôn muốn phản đánh dị tộc lập tức lâm vào một chút hốt hoảng. Như thế một hốt hoảng, liền bị Enzo công phạt ghim chúng. Lập tức huyết dịch bay tứ tung, thậm chí có một tôn bất diệt chủ tại chỗ trọng thương, hấp hối. Enzo hơi sững sờ, không nghĩ tới, nàng phối hợp thêm Tô Phù mộng văn trận pháp, hiệu quả thế mà tốt như vậy. Không, là mộng văn trận pháp hiệu quả tốt. Này chút dị tộc theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, ý chí lực cùng thực lực đều xuất hiện ngắn ngủi ngốc trệ. Đây mới là Enzo cơ hội. Enzo thậm chí dự định nhất cổ tác khí, đem tám tôn bất diệt chủ toàn bộ lưu lại. Bất quá, nghĩ đến Tô Phù kế hoạch, Enzo động tác hơi hơi dừng một chút. Tám tôn bất diệt chủ hạng gì khôn khéo, tìm được cái này khe hở, dồn dập xé rách khẩu, ra bên ngoài chạy trốn. Dù cho trốn xông tới, tám tôn bất diệt chủ cũng thê thảm vô cùng, máu chảy như trụ, thụ thương trầm trọng. Tám tôn dị tộc, bộ dáng thê thảm, khí tức uể oải, bọn hắn giận không kềm được. Hai người này tộc, đáng chết a. Enzo nổi bồng bềnh giữa không trung, sau lưng trắng noãn thanh khiết cánh chim bày ra, phong hoa tuyệt đại. Tô Phù cũng trôi nổi mà lên, chắp tay sau lưng, hào hoa phong nhã, áo bào bồng bềnh như trích tiên. Hôm nay, chúng ta tộc thiên kiêu Yến Bắc Ca, tái xuất giang hồ, không quan trọng dị tộc, quả nhiên rác rưởi, bỏ bớt thủ đoạn, tựa như chó nhà có tang. Hài hước, Tô Phù đầu chọc trong veo sáng lên, tầm mắt đạm mạc mà cao thâm, quét nhìn dưới đáy chật vật chạy trốn tám tôn dị tộc. Chấn nộ vạn phần, nhớ kỹ, tại ta Yến Bắc Ca trước mặt, các ngươi đều là run rế. Tô Phù thanh âm, như đinh tai nhức óc chuông lớn không ngừng mà nổ tung. Dưới đáy, tám tôn chạy trốn bất diệt chủ, lập tức toàn thân câu chiến. Là ngươi, nhân tộc đáng chết thiên kiêu Yến Bắc Ca. Kim Long Tử nổi điên tìm kiếm Yến Bắc Ca, thế mà ở chỗ này. Tin tức này, nhất định phải truyền đi. Nhân tộc thiên kiêu Yến Bắc Ca, phải chết, người này không chết, dị tộc tất có đại nạn. Tô Phù ánh mắt mang theo đạm mạc, trên khóe miệng tròn, dị tộc, sâu kiến ngươi, có bản lĩnh, tới giết ta a. Các ngươi tới nhiều ít, ta Yến Bắc Ca, đồ bao nhiêu? Tô Phù chắp tay, hào khí ngất trời, lời nói đánh rơi xuống. Tám tôn dị tộc chấn nộ vạn phần, nhìn phản ứng kịch liệt dị tộc. Tô Phù rất bất đắc dĩ, hắn cũng muốn dùng chính mình tên tới. Có thể là Yến Bắc Ca tên, càng thêm hấp dẫn cừu hận. Lúc trước Kim Long Tử lệnh truy nã, dẫn tới tiểu thần Ma Thiên, rất nhiều dị tộc đều nhớ kỹ Yến Bắc Ca tên, nổi bồng bềnh giữa không trung. Thánh khiết vô cùng Enzo lập tức ngốc trệ, bị Tô Phù một trầu kỹ thuật làm có chút mộng, chậm rãi quay đầu nhìn vẻ mặt ngạo nghễ Tô Phù, ngập ngừng hạ môi đỏ. Tô sư đệ, Yến Bắc Ca cùng ngươi bao lớn thù a? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.